Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 683, Thần Long kéo quan tài. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ le le chiếc lưỡi thơm tho. Ra muốn chết, mới không xóa đây, cũng là chính là, thật vất vả chụp hình đến. Diệp Hoa hung hăng chừng Kiều Thê liếc một chút, tựa hồ các ngươi lại không xóa. Bản tôn liền muốn bão nổi. Chừng cái gì chừng a? Không cùng chúng ta dạo phố, còn phát cáu đâu, ta còn muốn phát đến trong đám qua. Thanh Nhã kiều thanh một tiếng, lập tức đem ảnh chụp cho phát đến trong đám. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không cam chịu yếu thế, thậm chí còn phát một cái video đến trong đám. Các ngươi, Diệp Hoa cho kinh ngạc đến ngây người. Hai cái này bà nương có phải hay không ngứa ra, cũng dám đem bản tôn khứu hình dáng phát đến trong đám. Diệp Hoa lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra WeChat, quả nhiên thấy trong đám có một chương chính mình ảnh chụp. Chảy nước miếng, nữ hoàng đại nhân tuyệt hơn liệt cốt. Uất trời ạ, đây là lão đại của chúng ta sao, ta tam quan hủy hết. Buồn cười, Tử Sam. Trong nội tâm của ta nam thần hình tượng hủy hoại chỉ trong chốc lát, đáng thương, Brett. Tôn thượng tốt hạ cấp nghẹn miệng, Ngụy Thường. Tôn thượng vẫn là trước sau như một tiếp địa khí. Vui sướng, Tầm Phương. Tôn thượng thật đáng yêu, móc lỗ mũi, Diệp Tử Tử. Trời à, ta thấy cái gì? Nước bọt kia, Đông Phương Ngữ Nhi. Tôn phu nhân thật biết chơi che miệng, Y Hồng. Tôn thượng, tất cả mọi người tại đậu đen rau muống. Ta vẫn là không nôn, buồn cười, Thanh Vũ Đồng. Tỷ phu ngươi vậy mà hình tượng hủy hết, khóc lớn, Tử Vong Pháp Sư. Khặc khặc, Kiệt, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đã cười đến đau bụng. Cái này WeChat bày chính là như vậy. Không có thượng hạ cấp quan hệ, mọi người có thể tùy tiện đậu đen rau muống. Đây là Diệp Hoa trước kia chính mình nói. Mà Diệp Hoa nhìn lấy bọn thuộc hạ các loại đậu đen rau muống, phổi đều sắp tức giận nổ, mà lại đã đạt tới soát bình phong trạng thái, lập tức phát cái lửa giận biểu lộ. Kết quả không những không có có tác dụng, đậu đen rau muống phong càng thêm lợi hại, tức giận đến Diệp Hoa suýt chút nữa thì lui bầy. Về sau mới hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm. Thu hồi điện thoại di động, ánh mắt nhìn chăm chú lên thê tử. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ cũng là trêu chọc trượng phu, song song đưa lên môi thơm. Này mới khiến Diệp Hoa dễ chịu một điểm. Lão bà bờ môi thật là thơm. Đang ngủ say tiểu gia hỏa cũng bị đánh thức. Mụ mụ, mụ mụ. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đem hài tử ôm vào trong ngực, một người hôn một cái. Nhắm chúng hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ không thôi. Mụ mụ, Diễm Nhi đói bụng. Diệp Diễm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ phải chết đói bộ dáng. Ân, mụ mụ qua cho Diễm Nhi nấu cơm. Ân, mụ mụ thật tốt. Diễm Nhi thích nhất mụ mụ. Diệp Diễm ôm ở mẫu thân một trận nũng nịu. Thanh Nhã cái kia vui vẻ a, nhìn con trai của đến tướng dạ dày cho thu mua. Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ nói nói, Diệp Hoa, chúng ta đi thôi. Diệp Hoa đứng dậy, vỗ vỗ trên quần áo khói bụi, nhàm chán nói ra, qua, một nhà năm miệng ăn đi tại hành lang bên trên. Diệp Hoa ngáp, một bộ còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Ngay tại lúc người một nhà muốn lúc rời đi sau, một trận long ngâm bỗng nhiên ở chân trời đột nhiên vang. Cái này tiếng long ngâm làm cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là Diệp Hoa đều dừng bước, chậm rãi quay người nhìn hướng lên bầu trời. Cái này, Thanh Nhã hơi lông mày cau lại. Cái này tiếng long ngâm không thể tầm thường so sánh a. Muốn xuất sự tình, Đông Hoàng Bạch chỉ trầm thấp nói ra, sắc mặt lộ ra rất lợi hại ngưng trọng. Mặc dù chỉ là một tiếng long ngâm, nhưng có thể cảm giác được rất mạnh. Diệp Hoa tuy nhiên sững sờ một chút, nhưng ngay lúc đó liền qua thần đến, trong lòng bắt đầu trở nên hưng phấn. Còn có này niềm vui bất ngờ vui mừng. Bản tôn hôm nay tới rất lợi hại phiền muộn. Nhưng là cái này tiếng long ngâm nhược bản tôn rất lợi hại vui vẻ. Muốn cũng là loại cảm giác này. Chỉ bằng cái này tiếng long ngâm. Cũng là bản tôn ở chỗ này gặp qua cường đại nhất. Không biết có thể cho bản tôn mang đến cái dạng gì kinh hỉ. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm cũng nhìn về chân trời. Lúc này chân trời dần dần phiếm hồng, tựa như dáng chiều giống như biến thành hỏa hồng sắc. Loại này đột biến nhượng trên lôi đài hai vị người tu hành đều đình chỉ, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sở hữu người xem đều đứng dậy, nhìn về phía dạng này kỳ quái. Thậm chí còn có một số người tại khe khẽ bàn luận. Ta vừa vặn giống nghe thấy long ngâm. Có phải hay không ảo giác, ta vừa mới cũng nghe thấy. Sở dĩ ngươi không phải ảo giác. Bầu trời này làm sao biến thành cái dạng này a? Giống như muốn ngày tận thế một dạng. Chẳng lẽ có đồ vật gì muốn xuất hiện sao? Sẽ không lại tới một cái ma đầu đi. Trời ạ, tại sao có thể như vậy a? Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc dựa vào ở bên cạnh. Khóe miệng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy trượng phu bộ dáng, liền biết Diệp Hoa đang suy nghĩ gì. Cái này hoàn toàn chính là cho Diệp Hoa lượng thân mà làm địch nhân a. Buổi sáng thời điểm kinh thiên địa mới chết, buổi chiều lập tức liền bổ sung. Cảm giác địch nhân là che già măng mọc a. Giống, một tiếng long ngâm vang lên lần nữa, chấn động đến tất cả mọi người tê cả da đầu. Cùng vừa mới khác biệt, một tiếng này rất gần, phảng phất liền ở bên tai. Tới, Diệp Hoa từ tốn nói, tại hồng sắc trên bầu trời, một cái bóng mờ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một đầu hồng sắc cự long xoay quanh tại thiên không, giống thế nhân thể hiện ra chính mình lực lượng còn có vĩ đại thân thể. Thật sự là long, mà mẹ nó. Ta vậy mà tại lúc còn sống trông thấy long. Đây không phải đặc hiệu. Cái này là chân long a. Trên thế giới này thật có long. Quá ngoài ý muốn. Quá ngoài ý muốn. Thần long a, ta muốn cầu ước nguyện nhìn. Diệp Hoa ánh mắt cũng không có đặt ở trên thân rồng, mà chính là đặt ở một cái khác đồ vật bên trên. Tại này màu đỏ tươi móng vuốt phía dưới, giống như treo thứ gì. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đều nhìn thấy, so sánh với thần long, cái kia đen sẫm đồ, vật càng để cho người lo lắng. Khi thần long dần dần tới gần, có ít người thấy rõ ràng, cái này đây là thần long kéo quan tài. Còn có loại chuyện này, có vẻ như chỉ có tiểu thuyết mới có thể xuất hiện a. Đúng vậy a, ta cũng nhìn qua. Người khác đó là 9 con rồng kéo hòm quan tài. Sao cái này điêu a? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ rất lợi hại nghi hoặc. Căn không biết đây là vật gì. Diệp Hoa, đây là cái gì? Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi. Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Tại này trong quan tài, có cái rất lợi hại sinh vật cường đại. Nghe trượng phu lời nói, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ có chút trầm buồn bực. Bởi vì Diệp Hoa nói đối phương rất cường đại. Nếu như có thể lời nói, hai nữ ưa thích nghe thấy trượng phu nói. Người bên trong tuy nhiên cường đại, nhưng cũng chỉ là cặn bã. Thế nhưng là Diệp Hoa chưa hề nói a. Bản tôn chỉ là không nói mà thôi. Xem các người này lo lắng bộ dáng, thật sự là im lặng. Thần long bay đến trên không, dưới vuốt quan tài ầm vang rơi xuống, một trận long ngâm lần nữa bạo phát, lập tức bay về phía chân trời, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Bầu trời lần nữa khôi phục lại nguyên sắc màu, mà này quan tài vậy mà rơi vào giữa lôi đài, thật sâu rơi vào đá cẩm thạch bên trong. Hai vị tuyển thủ mang theo nghi hoặc thần sắc nhìn lấy trung gian quan tài. Toàn bộ quan tài không phải đặt ngang, mà chính là dựng thẳng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.